Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 368, C368, lời cậu nói quả thật có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Thiên, bây giờ cậu có thời gian, có thể tới Long Tổ một chuyến không? Giọng nói của Cố Linh Kiệt vang lên, được, Dương Thiên đồng ý, sau đó cùng người nhà mình nói một tiếng, dặn dò đại quy bảo vệ người nhà mình thật tốt, sau đó hắn lại bay về phía Long Tổ. Trên đường, hắn suy nghĩ một chút, phái chim ưng khổng lồ ra ngoài, bay tới thành phố Hải, bản thân hắn thì bay tới Long Tổ. Lúc này bên trong Long Tổ ngoại trừ Cố Linh Kiệt ra, còn có thêm một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, một thân quân trang chính trực. Bọn họ trực tiếp đứng ở bộ phận bên ngoài cùng của căn cứ Long Tổ. Phùng Thiếu Quân, Dương Thiên biết người này, Dương Thiên từng đánh nhau với anh ta một trận ở thành phố Hải. Ngay lúc đó Phùng Thiếu Quân còn mời Dương Thiên gia nhập bộ đội đặc chủng, nhưng lại bị Dương Thiên từ chối. Dương Thiếu Tá, Phùng Thiếu Quân nhìn thấy Dương Thiên, không tùy ý giống như lúc ở thành phố Hải Thị, mà là mang theo cung kính nói, hiện tại gần như Dương Thiên đã trở thành nhân vật bộ đội đặc chủng bọn họ sùng bái nhất. Mọi người quen nhau à? Cố Linh Kiệt tò mò nói, Dương Thiên gật đầu, nói. Trước đây gặp một lần ở thành phố Hải, Cố Linh Kiệt nói. Nếu đã quen vậy tôi không giới thiệu nữa. Dương Thiên, đề nghị đó của cậu tôi cũng đã nói với bên trên rồi. Bọn họ cũng cực kỳ xem trọng, ra sức ủng hộ. Trải qua chủ tính tỉ mỉ, chúng tôi tính toán thành lập một tổ chức khổng lồ trên toàn trái đất. Sau đó quản giáo toàn cầu, các loại tài nguyên bên trong có thể dựa vào công lao của các dị năng giả để đổi. Những công lao này có thể thông qua các cách như trợ giúp người khác, giải quyết quái vật biển đổi lấy. Thủ lĩnh của liên minh này chia thành nhiều người, cường giả cấp S trải qua sát hạch là có thể đảm nhiệm. Thiết luật đầu tiên của liên minh là không được lợi dụng dị làm ra chuyện nguy hại sự yên ổn của xã hội, một khi phát hiện chuyện như vậy, chỉ có tử hình. Cố Linh Kiệt tỉ mỉ báo cáo cho Dương Thiên chuyện về liên minh. Dương Thiên cẩn thận lắng nghe, đề nghị liên minh này quả thật không tệ. Trong ký ức của Huyền Hư đạo nhân, thế lực lớn trong vũ trụ gần như tất cả đều là đủ loại liên minh tổ chức, cá nhân có thực lực mạnh đến đâu, cũng rất khó bù đắp được đoàn thể. Chỉ có liên minh lớn mạnh mới có thể quản giáo tất cả các dị năng giả. Cuối cùng, Cố Linh Kiệt nói, tất nhiên, liên minh này cũng không có tính cưỡng chế, hoàn toàn dựa vào tự nguyện. Có mấy người không muốn gia nhập, nhưng cho dù không gia nhập, cũng chắc chắn không thể xúc phạm lợi ích của liên minh. Dương Thiên gật đầu, nói. Tên của liên minh mọi người nghĩ ra chưa? Cố Linh Kiệt nói. Bởi vì là tổ chức liên hợp dị năng giả toàn trái đất, bọn tôi gọi là liên minh trái đất. Đương nhiên, Dương Thiên, cậu và Tiền Bối Long chắc chắn là một trong những thủ lĩnh của liên minh trái đất. Dương Thiên suy nghĩ một chút, căn cứ một vài phân chia thế lực trong vũ trụ, nói. Mặc dù thành lập liên minh trái đất, thế nhưng hiện giờ ông lại bỏ qua một vấn đề, đó là cơ sở. Cho dù những người bình thường thức tỉnh dị năng, thế nhưng phần lớn bọn họ đều không hiểu dị năng, một liên minh trái đất không thể giải quyết tất cả vấn đề của dị năng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nên trước khi có liên minh trái đất cần có rất nhiều tổ chức nhỏ, tồn tại giống với võ quán, có thể chỉ dạy những dị năng giả này, đợi những dị năng giả này phát triển đến một giai đoạn nhất định, liền có thể lựa chọn có gia nhập liên minh trái đất hay không, nếu như vậy. Thực lực của liên minh trái đất cũng được nâng lên rất nhiều. Mặt khác, tốt nhất liên minh trái đất xây dựng một điểm mấu chốt thấp nhất, ví dụ như không đạt đến cấp C không có tư cách gia nhập. Nếu như vậy, dần dần, liên minh trái đất sẽ trở thành thánh địa mà người người trên trái đất hướng tới. Đợi tới khi liên minh trái đất tụ hợp phần lớn cường giả trên toàn trái đất, khi đó, chính là lực uy hiếp chân chính. Bạn đang đọc truyện tại chumduyenvn, Dương Thiên nói ra suy nghĩ của mình. Lời cậu nói quả thật có lý, thế nhưng cường giả trên cả trái đất ít như vậy, ai có thể chỉ dạy những dị năng giả này đây? Cố Linh Kiệt hỏi, quả thật vấn đề này trước đây bọn họ cũng nghĩ tới, thế nhưng muốn đạt đến mức có thể khiến tất cả các dị năng giả khiếp sợ, nhất định phải đạt đến cấp S mới được, cấp A cũng mới miễn cưỡng. Ha ha, chuyện này chỉ cần mọi người đồng ý là được rồi, tự tôi có cách. Dương Thiên cười nói, chíp chíp. Phía xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng ưng kêu cực lớn, sau đó một con chim ưng khổng lồ dài đến 300 mét bay tới. Cố Linh Kiệt nghi ngờ, chim ưng khổng lồ của Dương Thiên lúc này bay tới đây làm gì? Nhưng, Đợi tới khi chim ưng khổng lồ bay tới, hắn mới phát hiện trên lưng chim ưng khổng lồ có khoảng 100 người, hơn nữa này khí thế trên người hơn 100 người tất cả đều phi phàm. Chim ưng khổng lồ đưa bọn họ tới trong sân, sau đó 100 người đó tất cả đều bay ra từ trên lưng chim ưng khổng lồ, bay lên đứng trên hư không. Hơn 100 người, trông vô cùng chấn động, đứng trên hư không, toàn bộ những người này đều là cường giả cấp S, trên mặt lộ Cố Linh Kiệt và Phùng Thiếu Quân ra vẻ mặt ngơ ngác. Cường giả cấp S trên toàn trái đất mới có được bao nhiêu, cho dù trong cuộc chiến quái vật biển cũng chỉ có khoảng 50 người, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện hơn 100 vị cường giả cấp S, ha ha. Giới thiệu một chút, những này là thành viên chiến bang của tôi ở thành phố Hải. Dương Thiên cười nói, chiến bang, Cố Linh Kiệt biết đó là Dương Thiên có một bang phái nhỏ bên trong thành phố Hải, giống như Long Bang của Lâm Kiến Sinh, thế nhưng ông ta lại không ngờ tới rằng, bên trong chiến bang này lại có hơn 100 vị cường giả cấp S, thực lực này, cho dù thế lực dị năng giả toàn thế giới gộp lại cũng không ngăn nổi. Bọn họ là cường giả mấy ngày gần đây mới vừa đột phá đến cấp S, vì vậy không cách nào tham gia trận chiến với quái vật biển trước đó. Dương Thiên giải thích, cách chương.